Qua mới biết cô là con gái của một ông tổng ở Trà Vinh đã qua đời rồi. Cô có chồng làm thông ngôn ở tòa án Mỹ Tho mà cô không theo chồng. Cô mua nhà trên Sài Gòn với mẹ và em trai. Cậu Tú tài tâm, sáng mai qua đây là em của cô này. Dữ hòn, anh nói lòng dòng bây giờ mới ra mối. Mà chuyện như vậy thì có cái gì đâu. Sao hồi nãy anh nói cậu Tú tài bị tâm bệnh? Còn hễ anh nói ra thì phạm đến danh giá của người ta. Chậm một chút, cô ấy tên là Tố Nga. Sắc thiệt là đẹp, mà lời ăn tiếng nói của cô ấy cũng thiệt là đứng đắn. Qua đến thăm cô ấy rồi qua mới biết là cô có chồng. Mà chẳng hiểu sao vì cớ nào qua về nhà nằm đêm cứ tư tưởng cô ấy hoài. Qua không dám muốn cô, mà không được thấy mặt cô thì qua nấy làm khó chịu lắm. Bởi vậy qua nhất định lên Mỹ Tho làm quen với chồng của cô là thầy Thông Xuân, đảng kết làm anh em, tới lui cho thỏa tình vậy thôi. Chứ qua không dám tính việc quấy mà phạm danh tiết đàn bà có chồng. Chẳng dè qua đến Mỹ Tho, qua hỏi thăm thì thầy Thông Xuân khốn nạn lắm. Thầy đi tỏa bài bạc mà lại hất hủi thân vợ, cứ đánh chửi mà hỏi tiền. Cô Tố Nga đã chịu hết sức rồi nên cô mới bỏ thầy mà về ở với mẹ đấy. Qua quen tánh ngang tàn, qua thấy một đóa hoa thơm tho tươi tốt mà người ta không biết trọng lại trà sát giày vò như vậy thì qua nổi giận, nên qua viết thơ xin cô Tố Nga bỏ chồng rồi qua cưới cô. Cô Nam Đào lắc đầu cười và nói rằng anh thiệt quá quắt lắm. Trọng Quý trợn mắt hỏi rằng quá quắt cái gì? Anh không sợ hay sao? Sao mà sợ? Người ta có chồng mà anh viết thơ nói bậy nói bạ như vậy, người ta mắng anh chứ. Lại hễ cái thơ lọt vào tay người chồng thì họ đánh anh, hoặc họ kiện anh mang xấu nữa. Ui, qua có lo đâu em. Dầu tới đâu qua cũng lấy lẽ qua ngay qua nói, không phải qua giật vợ của ai. Qua quyết cứu vớt một đời gái thuyền quyên ra khỏi tay đứa bất lương chứ. Qua tính làm ơn chứ phải qua hại ai sao mà sợ họ mắng. Mà anh viết thơ rồi cô trả lời làm sao? Cô ấy không trả lời liền. Cô suy nghĩ đến mấy tuần lễ cô mới viết thơ mời qua lên cho cô nói chuyện. Qua lên liền. Cô tỏ hết gia đạo của cô cho qua nghe. Qua khuyên cô phải xin để chồng lập tức, đặng qua cưới cô. Cô chịu không? Chịu. Đàn bà gì kỳ cục quá vậy, mãi khen là đứng đắn. Em không hiểu tâm sự của cô Tố Nga nên em chê cũng phải. Tội nghiệp cô lắm em ơi. Trọng Quý nói tới đây thì chàng rưng rưng nước mắt. Lại nghe tiếng chê của cô Nam Đào thì chàng đau đớn trong lòng, nên chàng đứng dậy đi rửa tay rửa miệng. Ông hội đồng với cô Nam Đào ăn cơm cũng rồi nên cũng đứng dậy đi uống nước. Trời đã tối rồi nên mấy đứa lo đốt đèn. Ông hội đồng leo lên ván nằm mà lo hút thuốc phiện. Trọng Quý đứng trước cửa xỉa răng mà ngó mông ra sân kia. Cô Nam Đào muốn nghe cho hết chuyện nên cô rửa tay rửa mặt cho con Lý, rồi cô dắt nó ra ngồi ngoài ghế trước. Trọng Quý cứ đứng ra ngoài sân hoài. Cô Nam Đào đợi lâu quá nên cô bước ra mời chàng vô nói tiếp chuyện cho cô nghe. Trọng Quý kéo ghế mà ngồi, đốt một điếu thuốc mà hút nói rằng em đừng có chê cô Tố Nga mà tội nghiệp cho cô ấy. Cô có chồng mà cô tư tình với qua, ấy là tại vận hội nó khiến cô phải như vậy. Chớ cô không phải là gái hư đâu. Cô là gái biết giữ danh tiết lắm đấy. Vì cô uất về nỗi chồng, mà rồi cô nặng tình với qua nữa, nên cô phải mang tiếng không tốt. Cô phải đau cực trí chót 5 năm trường rồi mới tuyệt mạng. Qua nhắc tới cô thì qua buồn lắm. Cô tư tình với qua có mấy bữa, rồi cô nghĩ lại thân phận cô thì cô ăn năn, nên cô viết thơ mà tuyệt qua. Cô nghĩ gái có chồng mà lấy trai thì nhơ nhuốc không có gì bằng. Mà đã gần trai rồi, bây giờ còn gần chồng nữa thì càng quấy nhiều hơn bội phần. Cô nhất định dứt tình qua, mà qua cũng dứt nghĩa vợ chồng nữa. Cô vào đơn xin phá hôn thú. Tòa chưa xử thì cô ấy có ngán, bụng thè lè. Cô Nam Đào chưng hửng nên hỏi rằng có chửa mà con của ai? Con của qua. Chuyện dối dữ. Dối lắm, tòa bác đơn cô. Mà thầy Thông Xuân tuy biết vợ có chửa không phải con của thầy, nhưng mà vì thầy vì cái gia tài nên thầy vui lòng nhận đứa nhỏ trong bụng nó là con của thầy. Cô Tố Nga buồn giàu lắm. Con thiệt là con của qua, mà đẻ nó ra rồi phải khai tên thầy Thông Xuân là cha nó. Khai như vậy làm sao được? Không khai thì tòa phạt. Vì vợ chồng có hôn thú, mà chồng cô nó lại nhận là con của nó nữa. Đẻ con trai là con gái? Con trai. Lúc đẻ thằng nhỏ ra thì vợ của cậu Tú Tài, Tâm, là cô Cẩm Vân, cũng đẻ một đứa con trai nữa. Hai đứa nhỏ sinh ra trước sau có ít giờ đồng hồ. Cách ít tháng cậu Tú Tài Tâm đi Tây mà học, để vợ con ở nhà với mẹ và chị. Cậu ra đi cậu không hay việc chi hết. Cậu tưởng con của cô Tố Nga là con của thầy Thông Xuân. Bởi vì cái dối của cô Tố Nga trong nhà, cô nói cho một mình cô Cẩm Vân biết mà thôi. Cô căn dặn cô Cẩm Vân đừng có cho cậu Tâm biết. Chót mấy năm trường cô Tố Nga khổ cực chí không biết chừng nào. Cô xin để chồng không được, nên cô ăn năn nỗi danh tiết, nên cô cấm tiệt, không cho phép qua gặp mặt. Đến năm sau cái khổ cực của cô càng lớn hơn nữa, bởi vì thầy Thông Xuân làm chuyện bậy bạ sao đó nên mất chức. Rồi thấy lên ở đại trong nhà, thấy nựng nịu thằng nhỏ, thì mơn trớn với cô Tố Nga như không có việc chi hết vậy. Đàn ông gì mà hư nhớt quá, vợ như vậy mà còn theo đuổi làm chi? Thấy biết chi là danh tiếng, thấy kể chi là vợ con. Thấy vì cái gia tài nên thấy mới làm như vậy chứ. Thầy ở ít ngày rồi thầy xin hai muốn đồng bạc, bà già không cho. Thầy giận, thầy làm ngặt, nên thầy bắt vợ con phải đi theo ra Hà Nội. Tội nghiệp cho cô Tố Nga, chồng như vậy đi theo làm sao được, lại đi rồi bỏ mẹ già ai nuôi. Mà nếu không đi thì nó phanh phui chuyện xấu của cô ra, nó làm nhơ nhúc thân cô, lại cũng nhơ nhúc tông môn của cô nữa. Cô vì danh tiếng nên cô phải liều thân cô mà theo chồng. Cô Tố Nga đi theo chồng thì bậy lắm. Mình mắc thằng chồng ham tiền mà mình giàu có. Thôi mình thí một vài muốn đồng bạc cho nó đặng thuận tình với nhau rồi để xin phứt đi. Để lòng dòng làm chi, đến mấy năm rồi, bây giờ sợ nó nói xấu nên phải lìa mẹ mà theo nó nữa. Vì cô sợ xấu hổ nên mới sanh chuyện như vậy đó. Còn vài ngày nữa xuống tàu mà đi, cô viết thư nói hết chuyện cho qua nghe. Qua giận quá, qua trả lời liền cho cô biết rằng qua nhất định không cho cô đi. Hễ xuống tàu thì qua đón cô bắt lại. Vợ của người ta anh bắt làm sao được? Kệ, qua tính qua làm ngang như vậy, ai giỏi thì chống cự với qua. Chuyện vỡ lở ra, đến trước mặt tòa qua nói thiệt hết. Qua mướn trạng sư cãi giúp. Bất quá tòa nói cô Tố Nga lấy trai, tòa phạt vạ rồi cho phép hủy hôn thú chứ hại cái gì. Anh tính ngang quá, thủa nay em chưa thấy ai kỳ cục như vậy. Em không rõ, chờ cái tình của qua nặng lắm. Lại thằng con của qua nữa đó, qua nỡ bỏ nó sao? Qua nhất định như vậy là phải lắm. Ngặt việc cô Tố Nga, cô cứ sợ mất danh tiếng ngoài, nên cố cậy em dâu là Cẩm Vân xuống đây năn nỉ với qua. Xin qua đừng có cản trở, để cho cố đi theo chồng, đặng vùi lớp nhận bạc của cô và cứu chữa danh giá cho tông môn cố nữa. Qua nghĩ mấy năm nay cô cứ lo danh tiếng ngoài, tất nhiên cô không có tình với qua. Vì người đa tình thì không còn kể chi là danh tiếng. Bởi vậy qua phiền cô, qua mới chịu để cô đi. Nhưng mà qua có nói nhắn với cô Cẩm Vân rằng dầu cô Tố Nga không thương qua, chứ qua cũng không thể không thương cô được. Qua ở một mình mà chờ cô hoài, coi chừng nào cô mới biết thương qua. Hễ cô biết thương qua thì dầu hết nhà hết ruộng, đứt cổ đứt đầu, qua cũng bắt cho được cô, qua mới nghe. Còn như cô cứ không thương qua hoài, thì qua đợi chừng nào chồng cô nó hành hạ dày bừa tấm thân cô cho tới chết, rồi qua mới chịu cưới vợ. Cẩm Vân sợ thầy Xuân bắt được thơ qua càng khó cho Tố Nga, nên khuyên qua có gửi thơ thì gửi tên cô, rồi cô trao dùm lại, chứ đừng có gửi cho Tố Nga. Qua nghe lời nên Cẩm Vân về, rồi tối lại qua viết thơ cho Tố Nga mà đề tên Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân về nói thế nào mà Tố Nga chưa được thơ qua thì cô đã uống thuốc độc mà chết. Cô tự vẫn hay sao? Trọng Quý gật đầu mà nước mắt tuôn ròng ròng. Cô Năm Đào day qua vuốt tóc con Lý. Cô nghe qua nói tới đó cô cảm quá nên cô không dám ngó Trọng Quý. Cách một hồi cô mới rằng, chắc là cô có tình cảm với anh lắm mà anh không hiểu, anh trở phiền cô nên cô tức cô chết chứ gì. Qua cũng không rõ, nhưng mà qua cũng nghĩ như em vậy đấy. Anh làm như vậy thì anh mang cái tội lớn lắm. Cái tội đó đã lớn mà anh còn mang cái tội này càng lớn hơn nữa. Cô Tố Nga chết chừng ít giờ đồng hồ kế cậu Tú Tài Tâm bên Tây với vợ. Vợ của cậu là Cẩm Vân, sợ xấu hổ cho vong hồn của chị chồng nên cô giấu biệt không nói rõ cho chồng hiểu. Lại nói dối rằng tại thầy Thông Xuân bắt Tố Nga đi Hà Nội nên nàng giận nàng tự vẫn. Cậu Tú Tài Tâm mướn xe hơi tuốt về Trà Vinh rước mẹ. Đi dọc đường cậu hay vợ đi Cần Thơ. Mà chừng cậu lên hỏi thì Cẩm Vân chối. Cậu xanh nghi trong lòng, kế tối cậu lại tiếp thơ của Quang gửi lên, mang ngoài bao để Cẩm Vân. Cậu càng nghi hơn nữa nên cậu đoạt thơ mà cất. Chừng tống táng Tố Nga xong rồi, cậu mới xé thơ ra coi. Trong thơ qua tỏ tình mà qua cũng nói việc thằng con nữa. Cậu Tú Tài Tâm không dè. Cậu tưởng vợ cậu lấy trai, cậu tưởng thằng con của cậu là con dâm bôn. Cậu giận quá nên đánh vợ cậu chết giấc. Trong đêm mấy quan trộm vô nhà, cậu bắt được, cậu bồng thằng con của cậu mà vứt phứt cho ăn trộm đem đi mất. Cậu hành phạt vợ xong rồi, cậu dắt mẹ về Trà Vinh. Bà già buồn nỗi con gái chết rồi, buồn nỗi con dâu hư nữa nên bà nhuốm bệnh mà chết luôn. Chà chà, hại dữ không? Hại lớn lắm. Cậu Tú Tài Tâm qua đây tìm đến nhà mà trả thù. Qua đọc hết công chuyện cho cậu nghe, qua đưa thơ của Tố Nga cho cậu coi. Cậu biết cậu nghi lầm nên cậu té ngửa. Ảnh báo hại người ta quá. Bây giờ cậu Tú Tài đã đem vợ con về hay chưa? Cẩm Vân chịu tiếng oan mà lại bị mất con nữa nên cô mất trí khôn. Bây giờ đem cố lên chùa hang ở trên núi Bà Đen cho cô nghe kinh, đặng cô giải trí. Còn thằng nhỏ thì ăn trộm bồng đi mất, có biết nó ở đâu mà kiếm. Hôm trước qua với cậu Tú Tài tâm tình lên chùa hang mà thăm Cẩm Vân. Cậu Tú Tài thấy vợ cạo chọc đầu, nghe vợ nói điên cuồng thì cậu ăn năn quá, té xỉu chết giấc. Qua đem cậu xuống nằm nhà thương Tây Ninh, tưởng cậu chết rồi, nay nhờ thầy thuốc săn sóc nên cậu tỉnh lại. Qua để cậu nhà thương gần một tháng rồi Qua đưa cậu về Trà Vinh. Bữa này tưởng đâu là cậu mạnh thiệt rồi nên cậu mới đánh dây thép cho Qua đây. Còn thằng con của Tố Nga bây giờ nó ở đâu? Thầy Thông Xuân bắt nó. Bây giờ thầy đương kiện cậu Tú Tài Tâm mà xin chia gia tài. Sao không bắt nó về mà nuôi? Thầy Xuân dễ cho đâu mà bắt. Con gì của thầy sao mà thấy dành. Tội nghiệp vợ con của cậu Tú Tài Tâm quá. Em không biết mà em nghe nói cũng thương. Cậu Tú Tài bây giờ giàu lung hong. Không giàu sao được, lỗi tại anh hết thảy. Vậy anh phải kiếm thằng nhỏ cho được và phải làm sao cho cô Cẩm Vân hết điên, bằng không thì anh mang cái quả báo lớn lắm. Trọng Quý chống tay lên chán mà khóc. Chương 3: Phế nhà chuộc tội. Qua ngày sau lúc 3 giờ chiều, Lữ Trọng Quý ngồi tại bàn viết thư cho hai ba người đang hỏi coi như muốn mua chành lúa thì chẳng bán. Ông hội đồng quyền nằm trên ván phía trong, lim dim dựa bên mâm hút. Cô Nam Đào sần bẩn sau bếp coi cho bầy trẻ nấu ăn, còn con Lý thì nó lục đục ngoài hiên lấy những trái mận sắp hàng ngang hàng dọc trên gạch. Có một cái xe kéo quẹo vô ngó chạy vòng theo bồn bông trong sân. Trọng Quý ngó ra thấy Lý Chánh Tâm thì lật đật buông vít chạy lại cửa mà tiếp khách. Trọng Quý nắm tay Chánh Tâm dắt vô nhà hỏi rằng: bữa nay trong mình cậu thiệt mạnh hay chưa? Mới khá khá chứ chưa thiệt mạnh. Nếu cậu không qua thì chắc vài bữa tôi cũng đi qua bên thăm cậu. Tôi buồn quá, ở nhà chịu không được nên tôi ráng mà đi cho giải khuây. Cậu ngồi đây. Người kéo xe xách vali đem vô. Chánh Tâm móc túi lấy bạc cáp mà trả. Trọng Quý kêu thằng Phục biểu vác hoa ly vô để trong phòng khách rồi đi chế nước trà đem uống. Hai người xăng xăng làm trong hội đồng giật mình lôm côm hôi dậy. Cô Năm Đào hôm qua nghe thuật chuyện Chánh Tâm nghi lầm mà làm cho vợ điên con mất thì cô có ý trông Chánh Tâm qua đặng coi như thế nào. Bởi vậy cô thấy lộn xộn phía đằng trước. Cô lật đật chạy ra. Trọng Quý Tiến dẫn cậu với em cho Chánh Tâm. Chánh Tâm cúi đầu chào ông hội đồng rồi chào cô Năm Đào. Chàng ngó hai người nhưng mà chàng đến đây chớ chí ở theo vợ con. Bởi vậy chàng ngó mà không thấy chi hết. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi tại bộ sa lông giữa mà uống nước. Cô Năm Đào lại bộ ván ngang đó mà ngồi và ăn trầu. Chỗ cô ngồi thì ngay mặt Chánh Tâm, nhưng mà Chánh Tâm ngồi cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chẳng ngó cô một lần nào. Cô nhìn xem hình dáng Chánh Tâm thì thấy người không cao lớn cho lắm, song vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn mà lại buồn rầu, nên gò má thòn, nước da mét, con mắt sâu hóm, con ngươi không thần, miệng biếng nói, tay biếng động. Tránh Tâm ngồi chơi chơi, dường như ngồi ngoài đồng một mình vậy. Trọng Quý thấy chàng bất thần bất trí thì ứa nước mắt, xong gượng gạo làm quay mà hỏi rằng: hôm nay cậu có được thơ của cô Ba hay không? Cô Ba nào? Cô Ba Hài là gì của mợ Ba ấy? Không có. Hôm ở Tây Ninh tôi đưa cậu về, tôi căn dặn cô hết sức. Tôi xin cô giàu mợ Ba có bớt hay không cũng phải viết thơ cho tôi hoặc cho cậu hay. Mà sao hôm nay hơn 10 bữa rồi tôi không được thơ, mà cậu cũng không được nữa kìa. Kỳ cục dữ không? Hôm mình sửa soạn về, tôi lên chùa tôi thăm thì coi mợ Ba khá lắm. Mợ biết tôi, mợ nói chuyện mợ khóc. Có lẽ bữa này khá hơn nữa chứ, sao không có thơ? Hôm qua tôi sai bầy trẻ đi đánh dây thép cho anh. Tôi có viết thơ cho dì Ba. Tôi có nói tôi đi qua bên anh, nên tôi xin dì trả lời thẳng qua bên này cho tôi biết coi bệnh vợ tôi ra thế nào. Tôi muốn đi lên trển quá, ngặt vì hễ tôi thấy mặt vợ tôi thì trong lòng đau đớn chịu không nổi, nên tôi không dám đi. Cậu còn yếu lắm, phải dưỡng tinh thần ít ngày cho khỏe khoắn rồi sẽ đi. Còn cái nỗi kiếm thằng con tôi nữa, biết nó ở đâu mà kiếm bây giờ. Chuyện đó hôm nay tôi cũng lo hết sức. Tôi tính như vậy, để tôi nói cho cậu nghe thử coi có được hay không. Bây giờ mình viết một bài thuật sơ chuyện cậu bắt đang ăn trộm và cậu cho nó một đứa nhỏ. Mình mướn vài tờ nhật trình báo giao cho thiên hạ biết, và hứa hễ ai đem đứa nhỏ ấy mà trả hoặc chỉ cho mình đến mà bắt thì mình thưởng 2000 đồng bạc. Làm như vậy thì hoặc may mới ra mối, chứ đi kiếm bây giờ biết nó ở đâu mà đi. Chánh Tâm ngồi lặng thinh không nói được, mà cũng không nói không. Ông hội đồng bước ra nói rằng: cháu bày cái bước đó hay lắm đa. Mình hứa tưởng nhiều, họ ham tiền họ mới đem trả. Quân ăn trộm có cần gì nuôi con đâu, nó đem trả lại mà lãnh 2000 đồng bạc không sướng hay sao? Trọng Quý ngó Chánh Tâm có ý trông coi chàng nhất định lẽ nào. Té ra Chánh Tâm cũng ngồi chơ chơ không nói chi hết. Cô Năm Đào bèn nói rằng: cách của anh Hai bày đó thì hay thiệt, mà có chỗ chẳng tiện. Anh giao trong nhật trình mà anh đem tên họ cậu Tú Tài vô anh nói bắt đặng ăn trộm rồi bông con của cậu mà cho, lỡ nó bây giờ chuộc lại, nghe chuyện kỳ quá, người ta không rõ căn do, người ta dị nghị rồi mất danh tiếng cậu Tú Tài chứ. Trọng Quý gật đầu nói rằng: em nó phải lắm, qua sơ ý chỗ đó. Thôi để qua giao nhật trình, qua thuật chuyện như vậy, qua nói rõ nhà đường nào số mấy, xong qua không nói tên ai, sau chót qua biểu ai qua trả hoặc chỉ thằng nhỏ thì do nơi qua, rồi qua ký tên thì cậu Tú Tài còn mang tiếng chi hết. Cô Năm Đào cười và nói rằng: làm như vậy mới được, chuyện này tại anh gây ra thì anh gánh vác hết thảy mới phải. Trọng Quý ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng: tôi làm như vậy cậu chịu không? Chánh Tâm cho mày đáp rằng: thân phận tôi bây giờ mà còn lo giữ danh tiếng làm gì, tôi không còn trí hóa chi hết. Vậy anh tính làm sao thì tính dùm tôi, miễn là cha con vợ chồng tôi được sum hiệp lại như xưa thì tôi cảm ơn anh lắm. Chánh Tâm nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Nam Đào cảm quá chịu không được nên cô bỏ đi vô trong nhà trong. Trọng Quý khuyên Chánh Tâm vô phòng thay đồ mát nghỉ một chút rồi ăn cơm. Đúng 5 giờ cơm dọn xong rồi chủ khách mới ăn. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một bên, còn ông hội đồng, cô Nam Đào và con Lý ngồi một bên. Chánh Tâm ngồi ngay cô Nam Đào. Cô là con gái một con, lại mới có 23 tuổi mà quá chồng. Cô đang hồi xuân xanh như hoa vừa nở, như trăng đương tròn, da trắng môi son, má miếng bầu, mày vòng nguyệt, tay gắp đồ ăn coi dịu nhiều. Tiếng nói chuyện trong ngân mà Chánh Tâm cầm cô cũng như một khúc cây khô. Chàng cứ ngồi, cứ chống đũa xuống bàn. Có khi cô nói thì chàng ngó cô, mà ngó thì ngó chứ không thấy cái vẻ hữu duyên, hữu đức của cô chút nào hết. Ăn cơm rồi mà trời còn sớm, Trọng Quý biểu đem xe ra rồi mời Chánh Tâm đi dạo Châu Thành, Cần Thơ hoặc đi vô cái sang chơi. Chánh Tâm lắc đầu không chịu đi. Trọng Quý bèn hỏi cô Nam Đào như muốn đi chơi thì lấy xe mà đi. Cô Nam Đào cũng không chịu đi. Túng thế Trọng Quý phải biểu đem xe vô cất. Mặt trời chen lặn, yến sáng rọi mấy cụm mây hướng tây đỏ lòm. Chánh Tâm chấp tay sau đít, thơ thẩn đi ra ngoài sân.